Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1503, chương 1503, X số sứ đồ. Lão bản nương nhìn xuống thời gian nói, chờ một lát nữa, còn có người không tới. Đông Phương Ngọc nói, còn muốn chờ ai? Lão bản nương nói, ta đem 4 sao triệu hồi đến rồi. Đông Phương Ngọc khiêu xuống lông mày nói, vì cái gì? Lão bản nương nói, bởi vì có nhu cầu, cho nên liền để bọn hắn trở về rồi. Đông Phương Ngọc còn muốn mở miệng, lão bản nương vượt lên trước bổ sung nói, đây là đoàn tàu trưởng ý tứ. Đông Phương Ngọc rút rồi dưới khóe mắt, hiển nhiên không hài lòng lắm lão bản nương cầm đoàn tàu trưởng nói chuyện, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng không nói. Lúc này, thùng xe cửa bị đẩy ra, có người lần lượt đi tới, 3 nam 1 nữ, 2 tên rất cường tráng nam nhân, thân trên cơ bắp căng phồng, 1 tên 20 tuổi da mặt tuổi trẻ nam nhân, ăn mặc tiên diễm vệ áo cùng quần jean, cái cổ trên còn mang theo một bộ tai nghe, nữ nhân thì là rất khó phán đoán tuổi tác, diện mạo thoạt nhìn rất trẻ trung, nhưng ăn mặc một thân nhỏ Âu phục, đạp giày cao gót, mang theo đen khung con mắt, có một loại thành thục khí chất. Diệp Sát trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. 4 người này bên trong, Diệp Sát nhận biết một cái trong đó. Trong đó một tên cường tráng nam nhân, chính là lúc trước tiễn hắn cùng Diệp Nguyệt trên Alcatraz đảo nam nhân. Cam Lâm gần sát Diệp Sát, nhỏ giọng nói, người biết hắn sao? Diệp Sát nói, gặp qua. 4 sao là cái gì? Cam Lâm nói, tựa như là không ở tử vong đoàn tàu trên, lại đồng thời lại là tử vong đoàn tàu người phục vụ 4 người. Bọn hắn không có chức vị, nhưng nếu như tại tử vong đoàn tàu trên, không sai biệt lắm cùng tương đương thừa vụ trưởng chức vị. Bọn hắn rất mạnh, gọi chung là 4 sao. Ta gặp qua trong đó 2 cái, cái kia cao lớn nhất, còn có cái kia nữ nhân. Diệp Sát không khỏi quét mắt Cam Lâm nói, 2 người kia. Cam Lâm nói, cái kia cao lớn nhất gia hỏa là 4 sao đứng đầu siêu thú Bester, nữ nhân là Răng Vương Vũ Đồng không, tại 4 sao bên trong đứng hàng thứ 3. Diệp Sát mơ hồ nhớ kỹ cái kia cường tráng nam nhân hoàn toàn chính xác tự xưng chính mình vì người phục vụ, không khỏi nói, người phục vụ là làm cái gì? Cam Lâm nói, không biết rõ, đại khái chính là tương tự hậu cần. Ta có một lần chấp hành nhiệm vụ, tiến về một tòa cầm miscope công ty như cũ tại vận chuyển bên trong căn cứ. Là bé Sister giúp ta trà trộn vào đi, mặt khác Vũ Đồng không giúp ta chuẩn bị qua nhiệm vụ tư liệu. Diệp Sát nói, tòa ăn bên trong phục vụ viên, còn có bình thường kêu gọi trợ giúp lúc hỗ trợ vận chuyển vật liệu, cũng là thuộc về người phục vụ. Cam Lâm nói, đại khái a, bất quá 4 người bọn họ không giống nhau lắm. Nghe nói bọn hắn cùng lão bản nương, còn có đoàn tàu trưởng là đồng dạng. Diệp Sát nói, có ý tứ gì? Cam Lâm nói, nhân viên phục vụ, thừa vụ trưởng, còn có phó đoàn tàu trưởng, đã từng đều là tử vong đoàn tàu trên bình thường hành khách, là dựa vào chính mình thực lực, từng bước một bò lên. Nhưng lão bản nương, đoàn tàu trưởng, còn có 4 sao đều là vẫn ở tử vong đoàn tàu trên. 4 người bọn họ một mực chính là tử vong đoàn tàu người phục vụ. Ngươi nói những khôi lỗi kia, cũng đều là về 4 người bọn họ quản. Diệp Sát khiêu xuống lông mày, như thế cái phi thường có ý tứ tình báo. Ba, lúc này, lão bản nương vỗ xuống tay, đem mọi người ánh mắt hấp dẫn tới đây. Lão bản nương nói, người đã đông đủ, hiện tại bắt đầu đi. Lão bản nương đi đến đám người ngay phía trước, đem hình chiếu dụng cụ cho mở ra. Lão bản nương nói, tới trước nhìn một đoạn video. Hình ảnh rất nhanh xuất hiện, là một tòa thành thị quan sát cầu, trên cao nhìn xuống quay chụp lấy đường phố, đó có thể thấy được là sau tận thế thành thị. Bởi vì đường phố trên hiện đầy rồi zombie. Diệp Sát nói, Nê Hồng, Diệp Sát thấy được rồi kiến trúc chiêu bài trên chữ viết. Nhận ra tòa thành thị kia đến từ chỗ nào? Lão bản nương gật đầu nói, đúng vậy, tiếp tục xem, video còn tại phát hình. Vẫn như cũ là quan sát thị giác. Bỗng nhiên, hình ảnh nhắm ngay bầu trời vị trí. Rõ ràng là ban đêm, nhưng trời không lại là một mảnh màu đỏ bừng. Ngay sau đó, có cái gì đồ vật xuyên qua rồi tầng mây, hướng lấy phía dưới giáng xuống. Thoạt nhìn như là thiên thạch, bởi vì chung quanh quấn quanh lấy ngọn lửa, cho nên không cách nào thấy rõ cụ thể là cái gì đồ vật. Một lát sau, kia đồ vật nện ở mặt đất trên, phát ra nổ vang tiếng vang, tựa hồ có một vòng vô hình khí lãng hướng lấy bốn phía đẩy ra. Kia khí lãng tác động đến phạm vi phi thường to lớn, giống như là bao trùm rồi cả tòa thành thị. Tiếp lấy hình ảnh ống kính bắt đầu không ngừng rút ngắn, nhắm ngay một cái con đường. Đường phố trên lít nha lít nhít hiện đầy rồi zombie đang lảng vãng lấy. Bỗng nhiên, những cái kia zombie đột nhiên trở nên vô cùng táo bạo. Một bộ điên cuồng gầm hét lên, lập tức điên cuồng huy động cánh tay. Có một ít zombie, thậm chí thẳng tắp hướng lấy chung quanh kiến trúc đánh tới. Phanh, phanh, phanh, tiếng va đập không ngừng vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, những cái kia zombie phần lưng bỗng nhiên xé rách ra một đạo to lớn vết nứt. Màu đen xương cốt đột nhiên đâm thủng ra đến, hướng về hai bên mở ra, như là một đôi xương cánh. Đồng thời, zombie hai tay trên, mọc ra rồi lít nha lít nhít màu đen gai nhọn. Bàn tay theo hầu trưởng không ngừng kéo dài, sau đó mọc ra bén nhọn móng vuốt. Tại zombie bộ ngực, mọc ra rồi màu đen lông tóc, bắp đùi vị trí, xuất hiện rồi như rắn vậy tỉ mỉ miếng vảy. Đồng thời, zombie đầu cũng từng điểm kéo dài, biến thành tương tự giống như lang đầu. Lỗ tai cũng dần dần kéo dài, biến thành thú tai bộ dáng. Tại đỉnh đầu vị trí, rõ ràng trống ra đến một khối, tiếp lấy xuất hiện rồi một cái khe. Có thể rõ ràng từ vết nứt trông được đến cuối đóng xương. Cho rồi những cái kia hình thái xuất hiện zombie một cái gần kính đặc tả về sau. Video liền đến đây chấm dứt, triệt để kết thúc. Lão bản nương cầm tay vỗ vỗ dừng lại hình ảnh nói. Những này là hắc thú. Mafarian nghi hoặc nói, hắc thú, lão bản nương nói, sứ đồ lực lượng. Đông Phương Ngọc nói, mới sứ đồ lực lượng khiến cái này zombie xuất hiện rồi cải biến. Sau đó biến thành rồi này cái gọi là hắc thú. Đúng thế, lão bản nương nói, cái này là đem các ngươi triệu tập đến nguyên nhân. Đông Phương Ngọc khinh thường nói, còn tưởng rằng là chuyện đại sự gì, chẳng phải là sứ đồ a, lại không phải là không có giết qua. Lão bản nương nói, lần này không giống nhau. Bởi vì, lần này là chưa bao giờ thấy qua, cũng không có ghi lại sứ đồ. Lão bản nương đưa tay, đang vẽ mặt trên vẽ lên cái, x, sau đó đem video rút lui hồi thiên không trung có đồ vật rơi xuống hình ảnh. X số sứ đồ, cũng liền là không biết sứ đồ. Lão bản nương nói, mục tiêu lần này chính là cái đồ chơi này. Mục đích rất đơn giản, không tiếc bất cứ giá nào. Giết chết, Diệp Sát nói, không phải hoàn toàn thể a. Lão bản nương nói, không biết rõ đối phương ở vào cái gì hình thái, không biết rõ đối phương trưởng thành đến giai đoạn gì, không biết rõ đối phương năng lực là cái gì, chỉ biết rõ những cái kia zombie là bởi vì sứ đồ lực lượng thay đổi. Lão bản nương dạo bước đến, hình ảnh ngay phía trước, nhìn lấy đám người nói, đương nhiên, đây không phải sự tình phiền phức nhất. Mafarin nói, ta cũng cho là như vậy. Bởi vì loại trình độ này, còn không đến mức đem 4 sao triệu hồi đến. Cũng không cần chúng ta đồng thời xuất động. Cho nên,